tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 6, mạnh mẽ, không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Đào không sợ ma. Trần Trần bị thương và hét lên. A, lúc này Dung Thanh Thanh hoảng hốt buông chân cô ra. Anh không sao chứ? Trần Thần vốn muốn hét lên, nhưng bị đèn pin chiếu vào. Mặt anh ta tái nhợt đến mức sợ hãi nhảy dựng lên. Cứu với, có quỷ, nhát quá vậy cha nội. Dung Thanh Thanh quay đầu nhìn Cố Thạc, người đang im lặng đi theo phía sau cô. Xòe tay ra, thật sự đáng sợ như vậy sao? Cố Thạc bước tới, lặng lẽ nhận lấy chiếc đèn pin từ tay Dung Thanh Thanh. Dung Thanh Thanh, anh nhìn Lâm Uyển như cũng đang sợ hãi. Hắn giọng, đừng sợ, đây là hiểu nhầm thôi. Cô nhìn rõ, cô ấy là Dung Thanh Thanh. Lâm Uyển như sợ hãi đến tái mặt, nhưng Dung Thanh Thanh lại không thể bỏ qua người bị cô làm cho sợ hãi. Dung Thanh Thanh cúi người đỡ Lâm Uyển như đang ngồi dưới đất. Liếc nhìn Trần Thần đang chạy trốn, đúng hèn, không khỏi chế nhạo, người đàn ông này có biết hai từ trách nhiệm viết thế nào không? Dung Thanh Thanh cảm thấy rất có lỗi với mỹ nhân. Cô không sao chứ? Lâm Uyển như lắc đầu, nhỏ giọng nói, không sao. Sau khi liếc nhìn Lâm Uyển như đang sợ hãi, rồi nhìn Trần Thần đã chạy mất, Dung Thanh Thanh cảm thấy anh ta không xứng đáng với tình yêu của người đẹp. Cà thơi sao á chị Thanh à? Dung Thanh Thanh hỏi. Chúng tôi đang đi tìm đồ ăn, có muốn cùng nhau đi không? Trần Thần đã bỏ chạy, Lâm Uyển như đương nhiên muốn đi tìm anh ta. Cô lắc đầu, không, tôi đi tìm Trần Thần trước. Dung Thanh Thanh không có gì ngạc nhiên khi mỹ nữ không đi cùng cô. Cô đi tìm Trần Thần ở đâu? Thật là quá đáng, Trần Thần lại bỏ chạy một mình. Đêm khuya, ở nơi hoang dã, Trần Thần trực tiếp lấy đi chiếc ba lô, có điều phải nói. Vừa rồi Dung Thanh Thanh khá là đáng sợ, giống như người từ giếng trèo lên vậy. Càng lúc càng tối, những con vật nhỏ không ngừng lao ra và la hét. Lâm Uyển như nghĩ rằng cô phải tìm Trần Thần trước. Cô ấy hình như đã bỏ đèn pin vào túi của cô, nhưng chỉ cúi đầu xuống đất tìm xem bộ dụng cụ sinh tồn ở đâu. Trong túi của cô vừa rồi trống rỗng, giữa không gian yên tĩnh pha chút âm thanh của thú vật, Lâm Uyển như lập tức sợ hãi, hét lớn, chồng ơi, anh ở đâu? Vừa rồi Trần Thần chạy ra ngoài để khôi phục tinh thần, đương nhiên đã nghe thấy tiếng hét của Lâm Uyển Như. Vẻ mặt anh thay đổi, tệ hơn nữa, anh còn để Lâm Uyển Như ngồi ở đó một mình. Anh lập tức đi theo hướng giọng nói đó, vội vàng quay lại, vợ à, anh về rồi. Sau khi Trần Thần nhìn thấy Lâm Uyển Như, anh lập tức ôm lấy cô và xin lỗi. Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên để em một mình, nhưng lúc đó anh thực sự quá sợ. Tuy nhiên, Lâm Uyển như không tựa vào vai anh ta như trước mà lặng lẽ đẩy Trần Thần ra. Anh sợ, chẳng lẽ em không sợ sao? Lâm Uyển như trong mắt có chút thất vọng. Em là vợ anh, hôm nay anh có thể bỏ em chạy, nhưng lỡ như sau này xảy ra chuyện gì thì sao? Trần Thần trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Hắn giả vờ yêu lâu như vậy, suýt chút nữa đã thất bại. Sau khi gặp Trần Thần và Lâm Uyển Như, Dung Thanh Thanh đã dẫn Cố Thạc đến bãi cạn. Cố Thạc nhìn Dung Thanh Thanh, bữa tiệc mà cô nhắc đến ở đâu? Dung Thanh Thanh, chờ một chút, sẽ tới ngay thôi, vậy chúng ta hãy chờ xem. Nói thế nhưng bàn tay mở túi chuẩn bị lấy bánh quy nén vẫn không dừng lại. Từ lúc Dung Thanh Thanh nói muốn dẫn Cố Thạc đi ăn một bữa thịnh soạn, rất nhiều người đã tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Lâm Uyển như ban đầu không hề khổ như vậy. Sau khi kết hôn với Trần Thần, cô không còn làm diễn viên nữa. Chỉ vì Trần Thần nói rằng anh ấy thích nhìn những bữa ăn cô ấy nấu mỗi ngày khi về nhà. Điều đó sẽ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc. Trần Thần hôm nay làm cô thất vọng nhiều như vậy. Lâm Uyển như nhìn Trần Thần, trong lòng có chút bất bình không nói nên lời. Mọi người đang thắc mắc Dung Thanh Thanh có thể giở trò gì. Với thủ đoạn bẩn thỉu và tính cách lười biếng, kiêu ngạo của mình, liệu cô có thể tạo ra một bữa tiệc cho Cố Thạc hay không? Tôi nghĩ Dung Thanh Thanh chỉ đang nói đùa thôi. Có ai thực sự tin cô ấy không? Hôm nay lời nói tàn nhẫn sẽ để lại ở đây. Nếu Dung Thanh Thanh tạo ra một bữa tiệc, tôi sẽ đứng lộn đầu và ăn thịt cha. Lầu trên không cần phải tàn nhẫn như vậy đâu. Cố Ảnh Đế còn chưa nói gì mà mọi người đã bình luận tiêu cực trước khi tham gia tiết mục. Dung Thanh Thanh đã xem qua thời gian. Trùng hợp là ngày rằm âm lịch. Buổi tối thủy triều rút. Khi thủy triều rút, một số sinh vật dưới đáy biển không kịp theo nước trở về biển sâu mà sẽ ở lại vùng nước nông. Trong ngày tận thế, hiện tượng thủy triều này xuất hiện thường xuyên hơn và diễn ra hàng ngày. Dưới đáy biển có sinh vật đột biến, các đội cũng có thể ra ngoài tìm kiếm thức ăn khi thủy triều rút. Ánh trăng trên biển phản chiếu lẫn nhau khiến sóng biển lấp lánh. Sau khi thủy triều rút, một luồng ánh sáng trắng trên bãi cạn chạy đi chạy lại dưới ánh đèn pin. Dung Thanh Thanh lấy con dao mà tổ chương trình đưa ra từ trong túi sách của cô ấy. Buộc nó bằng thanh sắt mà cô ấy nhặt được. Là một cây lao đơn giản, cư dân mạng tập trung sự chú ý, không ngừng nhìn chằm chằm vào phòng phát sóng trực tiếp. Họ muốn xem Dung Thanh Thanh có thể bày ra bữa tiệc gì. Cố Thạc cũng đoán được Dung Thanh Thanh muốn làm gì. Liếc nhìn vợ mình đang sắn quần. Sau khi nhìn đàn cá, anh không nghĩ Dung Thanh Thanh thật sự có thể câu được cá. Nhưng với đồ ăn ngon đặt lên hàng đầu thì chẳng ai muốn ăn bánh quy khô nén cả. Cố Thạc đưa ba lô đang cầm cho Dung Thanh Thanh. Để tôi làm cho. Dung Thanh Thanh đang muốn nói không cần thì cây lao trong tay cô đã bị Cố Thạc lấy đi. Có lẽ Cố Thạc cũng có thể bắt được cá. Dung Thanh Thanh cảm thấy nếu anh có thể trở thành diễn viên xuất sắc nhất thì Cố Thạc nhất định rất giỏi. Ngay cả bắt cá cũng không có vấn đề gì. Vậy có thể hệ thống nói đúng, khi cô tích lũy đủ điểm kinh nghiệm, sẽ không vào nhóm bị kiểm soát. Dung Thanh Thanh mong đợi nhìn Cố Thạc, động viên anh, cố lên Cố Thạc, kết quả là lần đầu tiên không có gì, lần thứ hai, vẫn không có gì. Cố Thạc từ nhỏ đã được người khác khen là người kiêu ngạo, hẳn là giỏi bắt cá. Vì thế mỗi lời khích lệ của Dung Thanh Thanh đều kèm theo động tác vồ tới của Cố Ảnh Đế. Cố Thạc, điều mà Dung Thanh Thanh vốn muốn làm chính là nâng cao sự yêu thích của cô trước mặt Cố Thạc. Để anh nhìn thấy năng lực của cô, khi đó cô nhất định sẽ có cái nhìn khác về bản thân. Ngày cuối cùng, mọi người đều ngưỡng mộ kẻ mạnh. Chỉ cần đủ mạnh thì vẫn lo lắng về việc đạt được điểm kinh nghiệm. Nhưng tại sao Cố Thạc lại có vẻ như đang chật vật với đàn cá biển này? Lại không bỏ cuộc cho đến khi bắt được một con cá. Nhưng đây có phải là lúc để dựa vào mong muốn? Cố Thạc chú ý đến Dung Thanh Thanh đứng bên cạnh trở nên im lặng. Anh cho là Dung Thanh Thanh đã đói bụng. Vì vậy anh chặn đứng uy nghiêm của người nọ. Trầm giọng nói, kiên nhẫn một chút, tôi rất nhanh sẽ bắt được cá. Vẻ mặt Dung Thanh Thanh phức tạp, cô tưởng Cố Thạc là người toàn năng, nhưng hình như không phải vậy. Khi nhìn thấy tinh thần chiến đấu của anh, Dung Thanh Thanh đang phân vân có nên ngắt lời anh hay không. Nhưng thấy thủy triều sắp dâng cao, Dung Thanh Thanh lại không quan tâm đến điều gì khác. Anh không bắt được, để tôi bắt. Sau đó Dung Thanh Thanh sắn quần lên, lộ ra đôi mắt cá chân trắng bóng. Cố Thạc sửng sốt một lát, nhìn thấy Dung Thanh Thanh quay người lại, trên tay cầm một con cá màu bạc, nó bị cây lao đâm xuyên bụng. Cố Thạc, cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp, đợi chút đã. Vừa diễn ra cái gì vậy? Có cư dân mạng thậm chí còn dụi mắt, không phải là do mắt mờ sao? Đây có phải là Dung Thanh Thanh thật không? Vốn dĩ tôi muốn nhìn thấy Dung Thanh Thanh bị vả mặt. Nhưng ai biết rằng người bị vả vào mặt không ai khác chính là Cố Ảnh Đế. Lúc này miệng tôi há to gấp đôi Cố Ảnh Đế. Đây là tốc độ của người thường sao? Phát lại. Dung Thanh Thanh nói Cố Ảnh Đế không được. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Người này thực sự là Dung Thanh Thanh phải không? Người nào lúc nãy tuyên bố rằng anh ta sẽ ăn thịt bố trong khi lộn ngược? Vẫn còn đó chứ? Cố Thạc sắc mặt trầm mặc. Sau đó hắn nhìn thấy Dung Thanh Thanh đi tới đi lui 3-4 lần. Trên đất cá càng ngày càng nhiều. Dung Thanh Thanh mất 10 phút mới bắt được 5 con cá. Hắn cũng nhặt mấy con ốc. Khi Dung Thanh Thanh quay người lại, cô nhận ra Cố Thạc đã ngừng nói. Cô suy nghĩ một chút, cho rằng Cố Thạc thất vọng vì không bắt được cá nên đến gần anh. Đưa tay lên vai vỗ nhẹ. Dung Thanh Thanh cũng nhớ lại một số cường giả trong ngày tận thế an ủi những người mới đến chưa tìm được thức ăn. Không sao đâu, cậu không ngốc, lần sau nhất định có thể làm được. Tôi tin tưởng ở cậu. Cố Thạc, cảm ơn cô, nhưng tôi không cần. Ha ha ha ha ha, đừng nói nữa. Cố Ảnh Đế cảm thấy như bị trúng một mũi tên. Cố Ảnh Đế, hãy nghe tôi nói, cảm ơn và im lặng. Dung Thanh Thanh cũng bày tỏ sự hiểu biết của mình đối với điều này. Dù sao thì ai cũng có lòng tự trọng. Điều đó không sao cả. Cá bắt xong nhưng cần phải xử lý. Kỹ năng dùng dao của Dung Thanh Thanh rất điêu luyện nên cá được xử lý rất nhanh. Dung Thanh Thanh nhìn vào điểm kinh nghiệm tích lũy trên bảng. Tinh thần chiến đấu của cô ấy rất cao. Cô ấy chắc chắn đã hành động như một người mạnh mẽ trước mặt Cố Thạc. Vì vậy bây giờ Cố Thạc rất ngưỡng mộ cô ấy. Dung Thanh Thanh di chuyển nhanh hơn. Và trong thời gian ngắn, ngọn trại đã được đốt lên. Cho đến khi Dung Thanh Thanh xiên cá lên nướng, Cố Thạc cũng không có chủ động lên tiếng. Không tức giận, chỉ có chút xấu hổ. Mặc dù anh ấy không quan tâm nhiều đến ý kiến của người khác, nhưng anh ấy dù sao cũng là một diễn viên. Hơn nữa, tại sao Dung Thanh Thanh lại có biến hóa lớn như vậy? Anh ấy không hiểu, tính cách của một người thay đổi trong thời gian ngắn. Đáng tiếc con cá được đưa cho hắn không có thời gian để hắn suy nghĩ. Đây, tôi nói sẽ không để anh chịu đói mà. Sắc mặt Cố Thạc cứng đờ. Anh nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Dung Thanh Thanh, rũ bỏ suy nghĩ trong đầu. Cắn một miếng con cá do Dung Thanh đưa tới. Trong miệng tràn ngập mùi thơm đặc trưng, mùi thơm ngon của cá biển. Dung Thanh Thanh còn rắc hạt thì là vào muối lên trên. Cố Thạc hai mắt sáng lên, nói không đói là nói dối. Anh trực tiếp nhận lấy con cá nướng từ tay Dung Thanh Thanh. Không quan tâm đến hình tượng mà ăn. Dù không ngon bằng món được chế biến ở khách sạn 5 sao trước đây nhưng vẫn rất ngon. Ha ha ha, cuối cùng Mị cũng hiểu được nguyên nhân Dung Thanh Thanh mang theo gia vị. Quả nhiên cần dùng đến, wow, cảnh này trông như thể đang đi nghỉ vậy. Mặc dù Dung Thanh Thanh không phải là người giỏi lắm, nhưng kỹ năng nướng của cô ấy trông rất tốt và cá nhìn trông rất ngon. Diễn viên Cố, đồ ăn ngon là trên hết, nên tạm thời anh có thể gác hình tượng sang một bên, rất nhanh. 5 con cá thì Cố Thạc đã ăn 3 con. Dung Thanh Thanh nhìn thấy trên bảng thông báo ngày càng nhiều điểm kinh nghiệm khiến cô gần như không thể ngậm miệng được. Kẻ mạnh là kẻ mạnh, không hề sợ hãi, cuộc trốn thoát của cô khỏi số phận của nhóm kiểm bị soát sắp đến gần. Đồng thời, cũng muốn khen ngợi Cố Thạc, anh quả thực là một mục tiêu tốt, có thể trong thời gian ngắn cung cấp rất nhiều điểm kinh nghiệm. Sau khi hai người dựng lều xong, Dung Thanh Thanh lại càng chú ý hơn, chủ động trải một chiếc chăn mỏng cho anh. Cố Thạc, ngủ ngon. Cố Thạc ánh mắt tối sầm, không rõ ràng, ngủ ngon. Bên kia, Dung Nguyệt Nguyệt lo lắng nhìn giá trị may mắn của cô. Dung Thanh Thanh đã xuất hiện trên chương trình tạp kỹ như cô mong đợi. Vậy tại sao giá trị may mắn của cô lại không tăng lên? Hệ thống, ta rõ ràng đã làm theo lời ngươi nói. Tại sao giá trị vận may của ta không tăng lên? Dung Nguyệt Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. tức giận nói, hết chương 6, hu hu hu đừng flop mà, cách chương.